cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 150, Ma Quỷ Tam Giác Hải Vực. Thần Bí Tiên Đảo, cầu nguyệt phiếu. Đến, cuối cùng đã tới Quy Khư Hải Vực biên giới. Thiên Thi phái ba vị trưởng lão phá lên cười. Tại biển rộng mênh mông bên trong, phiêu đãng gần ngàn năm, rốt cục chạy tới chỗ cần đến. Chỗ đó có một cái hải đảo. Chúng ta đi xem một chút. Một tòa cự đại tiên đảo thu vào ba vị trưởng lão trong mắt. Cả tòa tiên đảo bao trùm tại đằng đẵng băng tuyết bên trong, tản mát ra cực độ lạnh lẽo khí tức. Băng tuyết tiên đảo, Quy Khư Hải Vực biên giới một tòa tiên đảo. Từ băng tuyết tiên vương thành lập băng tuyết tiên thành thống trị. Khắc khắc, bảo bối của chúng ta đói bụng, để chúng nó đi thỏa thích khai trai đi. Lão giả tóc vàng âm lãnh nở nụ cười. Đúng thế, bảo bối của chúng ta thật lâu không có uống máu. Tóc đen cùng lão giả tóc trắng lộ ra cực kỳ bi thảm thê lương nụ cười, mười phần làm người ta sợ hãi. Oanh, oanh, oanh, bọn họ sau lưng quan tài bay thẳng vào một tòa trong cự thành. Ồ ồ tương đương trầm thấp quỷ gào âm thanh vang lên, làm cho người cảm giác tê cả da đầu. Ba đầu tóc tai bù xù, người mặc kim giáp cương thi, phá quan tài mà ra, toàn thân không ngừng tản mát ra màu đen âm sát thi khí. Huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, xuyên suốt ra hai đạo tùm hàn quang, khủng bố cùng cực. Lập tức, toàn bộ đại thành tiếng kêu rên liên hồi, đại lượng tiên nhân cùng phàm nhân, trở thành ba đầu cương thi trong bụng bữa ăn, hút khô máu tươi của bọn hắn, biến thành vô số cỗ thảm không nỡ nhìn thây khô. Bỗng nhiên, tuyết lớn đầy trời, bão tuyết đột khởi, vô tận tuyết hoa điên cuồng tuôn ra nhập hư không bên trong, ngưng tụ làm một vị dáng người cao gầy, cao lạnh quý khí nữ nhân. Băng tuyết tiên vương, băng tuyết tiên đảo chúa tể, quái vật gì, dám ở tại băng tuyết tiên đảo nháo sự. Băng tuyết tiên vương băng lãnh thanh âm, vang vọng bầu trời. Xoát, xoát, xoát, Thiên Thi phái ba vị trưởng lão trong nháy mắt bay đến băng tuyết tiên vương trước người. Toàn thân khí tức, không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Tiên hoàng, các ngươi là tiên hoàng. Băng tuyết tiên vương hoảng sợ. Trời ạ, lại là ba vị trong truyền thuyết tiên hoàng. Thiên Thi phái ba vị trưởng lão, tất cả đều là tiên hoàng sơ kỳ. Bảo bối của chúng ta cho ăn no, hiện tại giờ đến phiên chúng ta đỡ thèm. Ba vị Thiên Thi phái trưởng lão nở nụ cười dâm. Ngàn năm đại hải phiêu bạt quá tịch mịch, cần an ủi một chút. Cái này tiên vương rất không tệ. Tại băng tuyết tiên vương không có lực phản kháng chút nào tại hạ. Ba vị lớn lên lão đem nàng bắt bỏ vào một miệng to lớn trong quan tài. Ba người đồng thời tiến vào, sau đó đậy lại nắp quan tài. Trong quan tài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Tốt đáng tiếc, ba cái lão già nát rượu, buông nàng ra. Ta đến. Không lâu sau đó, ba vị trưởng lão sảng khoái tinh thần phá quan tài mà ra. Hiện tại cái kia xuất phát đi phi tiên đảo, bản mệnh cương thi trở về quan tài, ngồi tại khô lâu quái chim phía trên, tiếp tục phi hành. Một bên khác, Vương Lập căn bản không biết ba vị Thiên Thi phái tiên hoàng trưởng lão đánh tới. Nguy cơ xuống tới, hắn còn đang đuổi giết phi thiên tiên vương bên trong. Đáng giận. Cái kia Vương Lập tựa như một con chó một dạng, đuổi theo ta không thả. Sát thần tiên vương cùng Liễu Sinh gia tộc cũng là phế vật, thế mà không có đem Vương Lập ngăn chặn thời gian quá dài. Cao tốc phi hành phi thiên tiên vương, tức giận rít gào lên lấy. Bản nguyên sinh mệnh của hắn bị đại lượng tiêu hao, từ trung niên bộ dáng biến thành trắng xám lão nhân, vốn là còn mấy triệu năm thọ nguyên. Hiện tại không đủ 10 vạn năm, tại tiếp tục như vậy, không cần Vương Lập xuất thủ đánh giết hắn, trực tiếp thọ nguyên hao hết mà chết. Vương Lập, coi như ta muốn chết, cũng sẽ không để ngươi tốt sống. Phi Thiên Tiên Vương ánh mắt, bỗng nhiên liếc về đông nam phương hướng, nơi đó là Quy Khư Hải Vực tuyệt địa, Ma Quỷ Tam Giác Hải Vực, tiến vào tiên nhân, chưa từng có sống sót mà đi ra ngoài, bao quát tiên vương. Sau khi tiến vào, đều không có hoặc là đi ra. Vương Lập, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ha ha, ngươi liền theo ta tiến vào ma quỷ tam giác hải vực đi. Phi Thiên Tiên Vương trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Vương Lập triệt để đem hắn đẩy vào tiệt cảnh. Hắn không có ý định sống sót. Hắn muốn cùng Vương Lập đồng quy vu tận. Siêu, Phi Thiên Tiên Vương quay người, cấp tốc hướng lấy ma quỷ tam giác hải vực bay đi. Phi Thiên Tiên Vương, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Lập cười lạnh nói. Sau đó cùng đuổi theo. Vương Lập mới tới tiên giới không lâu, liền phi tiên đảo tình huống đều không hiểu nhiều. Chớ nói chi là phi tiên đảo ở ngoài. Đối với ma quỷ tam giác hải vực, càng là chưa nghe nói qua. Không phải vậy, lấy hắn chân quý sinh mệnh tính cách, chắc chắn sẽ không lại truy. Lại nghĩ giết Phi Thiên Tiên Vương, cũng muốn tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, mới có thể tiến hành. Rất nhanh, Vương Lập đuổi theo Phi Thiên Tiên Vương, tiến vào một mảnh sương mù bao phủ vùng biển. Nơi này vũ khí, tựa hồ có chút quỷ dị. Xâm nhập một khoảng cách về sau, Vương Lập nhíu mày lên, cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng. Chân quý sinh mệnh hắn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Ha ha, Vương Lập, ngươi không phải là muốn giết lão tử sao? Ta ngay ở chỗ này, mau tới giết lão tử a. Nhìn ra Vương Lập muốn rút đi, Phi Thiên Tiên Vương sắc mặt biến hóa, sau đó tranh thủ thời gian hiện thân diễu cợt lên. Hắn đã quyết tâm cùng Vương Lập đồng quy vu tận. Hắn đã thả ra mồi nhử, hấp dẫn ma quỷ tam giác hải vực bọn quái vật đến đây. Muốn chết. Trông thấy Phi Thiên Tiên Vương xuất hiện trước mặt mình, Vương Lập hai mắt phát lạnh. Hiên viên kiếm đã ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó hóa thành sắc bén hoàng kim kiếm ánh sáng, chuẩn bị thẳng hướng Phi Thiên Tiên Vương. Thủ tính mạng của hắn. Tới đi, tới đi. Phi Thiên Tiên Vương, đường đường một tên tiên vương, Phi Thiên lâu lâu chủ, thế mà bị Vương Lập dồn đến điên cuồng. Cái gì? Bỗng nhiên, Vương Lập biến sắc, chỉ thấy một đầu, toàn thân phủ đầy tím vảy màu đen, thùng nước đồng dạng thô to, chiều dài vượt qua 100 mét hình rắn quái vật, há miệng máu, hóa thành một đạo điện quang, hướng về Phi Thiên Tiên Vương thôn phệ mà đi. Đầu này hình rắn quái vật lại là tiên vương hậu kỳ cấp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, răng rắc tương đương Phi Thiên Tiên Vương liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị thôn phệ. Dù sao, Phi Thiên Tiên Vương đã bị Vương Lập dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đối mặt tiên vương hậu kỳ cấp quái vật, căn bản không có cách nào phản kháng. Thôn phệ hết Phi Thiên Tiên Vương về sau, hình rắn quái vật hình thể tăng lớn một tấc, đỏ như máu tam giác đồng tử mục đích, lạnh như băng nhìn về phía Vương Lập, lập tức cuốn lên to lớn biển động thẳng hướng Vương Lập, huyết tinh hung sát chi khí bao phủ bốn phía. Muốn chết. Vương Lập lạnh lùng quát, trong tay hiên viên kiếm hóa thành vô tận hoàng kim kiếm khí chém về phía hình rắn quái vật. Ầm ầm, hống hống hống, tương đương hình rắn quái vật đau kêu thảm lên, trên thân cứng rắn tím vảy màu đen bị Vương Lập nhất kiếm phá rơi, nhất thời máu tươi vẩy ra. Vương Lập lúc này thực lực không giả bất luận cái gì tiên vương, đối phó một cái tiên vương hậu kỳ quái vật còn có thể làm đến, hiện tại liền muốn tính mạng của ngươi. Vương Lập chuẩn bị xuất thủ giải quyết đầu này hình rắn quái vật. Không tốt. Vương Lập bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được đếm mãi không hết đáng sợ khí tức hướng nơi này vọt tới. Hống hống hống, vô số tiên vương cấp, tiên quân cấp quái vật phát ra to lớn tức giận thanh âm. Đối phó bất luận cái gì tiên vương cấp quái vật, Vương Lập đều không giả. Nhưng để hắn đối mặt một đám có thể còn không có thực lực kia, lập tức sử xuất hư không thuấn di, đào mệnh quan trọng. Phía sau bọn quái vật thì gắt gao đuổi theo, thẳng đến một nơi nào đó, bọn họ từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó từ bỏ truy giết Vương Lập, ào ào thoát đi. Không lâu sau đó, Vương Lập nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Càng đến gần đảo nhỏ, một áp lực đáng sợ càng mãnh liệt. Đây là cái gì tiên đảo, thế mà tản mát ra đáng sợ như vậy uy áp? Vương Lập ánh mắt ngưng trọng lên, Là lên đảo vẫn là không lên đảo rồi? Bên ngoài có một đám tiên vương, tiên quân cấp hải quái chờ lấy ta, còn không bằng tiến đảo liều mạng. Vương Lập cắn răng, cuối cùng quyết định lên đảo. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.